Không, không, tuyệt đối không. Vân Triệt vươn ngón tay thử thăm dò chỉ về phía sau nàng. Ta nói là đóa hoa sen phía sau ngươi này. Hạ Khuynh Nguyệt bỗng nhiên nhìn lại, sau đó môi thơm khẽ nhếch, cả người sợ run ở nơi đó. Cách bọn họ không tới 50 bước lộ ra huyễn ảnh màu lam nhạt. Không sai, đó là một đóa hoa sen. Một đóa hoa thật lớn, dài tới 5 thước. Nhánh hoa có u lam màu ngọc, cánh hoa ánh huỳnh quang, lưu ảnh màu lam nhạt. Nhụy hoa lại càng từng viên ngôi sao màu đỏ tụ tập cùng nhau, lóe lên ánh sáng yêu dị thần bí. Hoa sen vốn nên nở rộ dưới ánh mặt trời chang chang mùa hạ, mà đóa hoa sen này trong gió tuyết ngạo nghễ tỏa ra, tiếng gió rít gào tuyết bay xuống dưới gió tuyết. Như vậy một người bình thường khó đứng vững, mà đóa hoa sen này như ngạo nghễ đứng đó, bất luận cánh hoa, nhụy hoa đều không hề dao động, giống như gió tuyết dù cho lớn hơn gấp 10 lần cũng không thể là lung lay cánh hoa bất kỳ. Dưới tuyết lớn, toàn bộ đại địa đều bị nhấn chìm, nhưng chỉ có hoa này không có bị nhấn chìm. Bên trên cánh hoa rõ ràng một bông tuyết cũng không nhìn thấy. Bên trong vùng đất vô hạn trở thành vật duy nhất mà lại nói chói mắt nhất tồn tại.